Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 925, gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Góc truyện audio.com. Chương 930. Gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Mặc Tu Nhân đi ra xe. Bà ta đứng trên làn đường dành cho xe đạp bên đường nói với Bạch Cẩm Sương. Cẩm Sương, các con về đi, mẹ tự đi về. Bà ta chưa kịp nói xong thì đã thấy sắc mặt của Bạch Cẩm Sương thay đổi. Tổng Đình Nguyên vội vàng chạy tới. Hét lớn, cẩn thận. Tổng Đình Nguyên vừa nói, vừa đẩy Đỗ Yến Oanh ra sau. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng chạm. Một người thanh niên đi xe hơi đã trực tiếp hất văng Tổng Đình Nguyên xuống đất. Người thanh niên ngã sang một bên và nhanh chóng đỡ xe giao hàng lên. Cậu ta nhìn Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh đang ngã trên mặt đất với vẻ mặt hoang mang. Cậu ta chỉ nhìn lướt qua thông tin nhắc nhở của khách hàng. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đỗ Yến Oanh bị đẩy về phía sau. Bà có chút bối rối. Mãi sau mới định thần lại mọi chuyện. Bà ta vừa khóc vừa chạy nhanh về phía Tổng Đình Nguyên. Tổng Đình Nguyên, ông có sao không? Tại sao ông lại? Đột nhiên bà ta không biết phải nói gì. Bà ta muốn nói, sao ông lại đẩy tôi làm gì? Để rồi bản thân mình lại bị như vậy. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt như vậy, bản thân, Tổng Đình Nguyên sợ rằng không nghĩ được nhiều như vậy. Tổng Đình Nguyên nhìn Đỗ Yến Oanh khóc. Đây là lần thứ hai ông ta thấy Đỗ Yến Oanh khóc thảm thiết như vậy sau khi ông ta đoàn tụ với Đỗ Yến Oanh. Lần thứ nhất là vì ông ta, mà bông vải bị lên cơn xuyễn ở trung tâm thương mại. Hôm nay là lần thứ hai. Lần nào cũng vậy, dường như đều có lý do riêng, khiến Tổng Đình Nguyên cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Ông ta vươn tay nắm lấy tay của Đỗ Yến Oanh, an ủi bà ta, chấm, đừng khóc, tôi không sao. Khi nghe được những lời này của ông ta, Đỗ Yến Oanh càng khóc lớn hơn. Làm sao có thể không sao? Ông trực tiếp bị. Đỗ Yến Oanh khóc không thành tiếng. Tổng Đình Nguyên nhìn bà ta bất lực và đau khổ. Sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Cẩm Sương đang đi tới. Vẻ mặt của ông ta chứa đựng nỗi lo lắng. Nói, chấm, Cẩm Sương, an ủi mẹ con đi. Bổ thật sự cảm thấy đây không phải vấn đề lớn. Xe giao hàng của cậu thanh niên tuy rằng chạy nhanh nhưng cũng chỉ là xe điện. Lúc Tổng Đình Nguyên bị ngã xuống đất, chỉ là cảm thấy cánh tay trái của mình bị căng quá mức. Hình như bị gãy, còn các chỗ khác đều ổn cả. Bạch Cẩm Sương cúi xuống và đưa tay đỡ Đỗ Yến Oanh và Tổng Đình Nguyên lên. Thấy Tổng Đình Nguyên có thể đứng lên, cô mới yên tâm nói. Dù sao thì bố cũng nên đi kiểm tra trước đi. Tổng Đình Nguyên vốn định muốn nói rằng chỉ cần xem cánh tay trái của mình có sao không là được rồi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Đỗ Yến Oanh và vẻ mặt lo lắng của Bạch Cẩm Sương, ông ta chỉ có thể gật đầu. Được rồi, chàng trai mang đồ đứng một bên trông như sắp khóc. Để tôi đưa chú đến đó. Tôi... Đơn hàng mang đi này không thể giao được nữa. Chỉ có điều, cậu ta đã đụng phải người ta, cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm mấy cái này nữa. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương và bất lực của cậu thanh niên, Bạch Cẩm Sương thấy cậu ta có lẽ chưa từng trải qua biến cố lớn như vậy. Mím môi nói, không cần, chúng tôi tự đi là được. Ánh mắt cậu thanh niên mang theo niềm cảm kích nhìn Bạch Cẩm Sương. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Vậy cô ghi số điện thoại của tôi. Sau đó gửi hóa đơn cho tôi. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Còn nữa, đây là thông tin cá nhân của tôi. Cô không phải sợ tôi chạy trốn. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Bạch Cẩm Sương trước đây chỉ nghĩ cậu thanh niên này thật đáng thương. Nhưng hiện tại cô cảm thấy đối phương là một người rất có trách nhiệm. Cô sẽ không chỉ vì một số tiền nhỏ như vậy mà làm khó một người đang phấn đấu, nỗ lực vì cuộc sống như thế. Cô nói, Không cần đâu. Cũng may là bố tôi không bị thương quá nặng. Chúng tôi có thể tự mình đưa bố đi kiểm tra được. Cậu nhanh chóng đi làm chuyện của mình đi. Bạch Cẩm Xương nói xong liền vươn tay đỡ Tổng Đình. Nguyên, bố, mẹ, chúng ta đi bệnh viện. Bạch Cẩm Xương, Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh đi về phía chỗ đậu xe. Cậu thanh niên nhìn bóng lưng bọn họ. Ánh mắt không khỏi đỏ bừng. Mọi người đều là người tốt. Nhất định sẽ nhận được quả ngọt. Cảm ơn mọi người nhiều. L. Bạch Cẩm Xương cong môi cười. Đúng là một cậu thanh niên ngây thơ. Mặc Tu Nhân đưa Tần Minh Huyền lên xe. Vừa định đến chỗ Bạch Cẩm Xương. Thì nhìn thấy cô đang đỡ Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh đi tới. Nhìn bộ dạng Tổng Đình Nguyên có chút xấu hổ. Anh ta hơi nhướng mày. Sao vậy? Bạch Cẩm Xương giải thích. Vừa rồi bố em đã bị một cậu thanh niên đâm ngã xuống đất. Chúng ta đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra trước đã. Mặc Tu Nhân ánh mắt lóe lên. Gật đầu giúp Đỗ Yến. Oanh và Tổng Đình Nguyên mở cửa xe. Tất cả mọi người lên xe xong. Mặc Tu Nhân đưa người đến bệnh viện ngay lập tức. Rất nhanh chóng bọn họ đã đến bệnh viện. Bạch Cẩm Xương lo lắng trên xe chỉ có một mình Tần Minh Huyền. Vì thế mà Mặc Tu Nhân quyết định ở lại với đứa trẻ. Để cho Bạch Cẩm Xương đưa Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh đi khám. Đỗ Yến Oanh chỉ bị đẩy xuống đất nên không có vấn đề gì về thể chất. Bạch Cẩm Xương vẫn lo lắng và nhất quyết để bà ta kiểm tra. Tay trái của Tổng Đình Nguyên bị gãy xương. Có vết xước ở lòng bàn tay và đầu gối. Ngoài ra không có vết thương nào khác. Tổng Đình Nguyên khẳng định rằng ông ta không muốn nhập viện. Bạch Cẩm Xương chỉ có thể yêu cầu bác sĩ cố định cánh tay trái của Tổng Đình Nguyên và xử lý vết thương ngoài da. Sau đó cô mới cùng Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh rời đi. Khi lên xe, Đỗ Yến Oanh nói, Cẩm Xương, con đưa bố mẹ về chỗ mẹ ở là được. Bạch Cẩm Xương có chút kinh ngạc. Vậy thì bố con, Đỗ Yến Oanh nói, con và bông vải dọn đi rồi. Trong nhà chẳng lẽ không có phòng trống cho ông ấy sao? Chấm chấm, bà ta nói xong dường như cảm thấy thái độ của mình có chút quá lạnh nhạt. Giọng điệu dịu đi một chút. Nói, ông ấy vì mẹ mà bị thương. Mẹ phải chăm sóc ông ấy tốt đã. Bạch Cẩm Xương thở phào nhẹ nhõm. Cô đã sống với Đỗ Yến Oanh 6 năm. Nói đến đây, cô thật sự hiểu tính khí của Đỗ Yến Oanh. Mặc dù trông bà ta rất lạnh lùng, Bạch Cẩm Xương có thể cảm thấy rằng thái độ của bà ta đã dịu lại. Nhưng bà ta đang giả vờ thờ ơ chỉ vì chưa thích ứng được việc này. Hiển nhiên, Tổng Đình Nguyên cũng nhìn ra được. Ông ta có chút vui vẻ. Gật đầu nói, chấm, được rồi, tôi đến chỗ bà ở nhé. Cẩm Xương, con đưa chúng ta đi được không? Bạch Cẩm Xương gật đầu. Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân đưa Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh xuống tầng dưới của tiểu khu. Và sau đó rời đi. Sau khi xuống xe, nhìn thấy xe của Mặc Tu Nhân rời đi. Đỗ Yến Oanh nói thẳng, tôi để ông sống ở đây. Chỉ là sợ ông bị thương sẽ không có ai chăm sóc. Ông đừng nghĩ nhiều. Tổng Đình Nguyên cười ngốc nghếch. Tôi biết rồi. Đỗ Yến Oanh có chút tức giận. Ông biết cái gì? Lúc đó tôi đâu có nhờ ông giúp tôi chứ. Tổng Đình Nguyên xoa xoa lỗ tai. Là tôi muốn giúp bà. Yến Oanh, tôi không thể trơ mắt nhìn bà gặp tai nạn trước mặt được. Đỗ Yến Oanh nghe vậy. Hai mắt đỏ bừng, tức giận nói, ai biết ông đang nói cái gì? Bà ta nói xong rồi đi về phía tòa nhà. Tuy nhiên, Tổng Đình Nguyên cảm thấy rõ ràng rằng thái độ của Đỗ Yến Oanh đối với mình đang dần tan biến. Và ông ta nghĩ rằng mọi chuyện chỉ còn quanh quẩn như vậy trước khi họ có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng. Ông ta nghĩ đến điều đó, không khỏi cười khúc khích. Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương trở lại di cảnh viên. Mặc Tu Nhân cẩn thận ôm lấy Tần Minh Huyền và đưa thằng bé trở về phòng. Sau khi Tần Minh Huyền ổn định và chìm vào giấc ngủ, Mặc Tu Nhân mới đi ra. Anh nhìn thấy Bạch Cẩm Xương đang đứng trên hành lang, dựa vào tường, ánh mắt vô hồn, không biết cô đang nghĩ gì. Anh không kìm được mà lên tiếng. Cẩm Xương, em đang nghĩ gì vậy? Bạch Cẩm Xương liếc anh một cái. Anh nói, bố em sống với mẹ, có thể đẩy nhanh thời gian hòa giải của bọn họ không? Mặc Tu Nhân cười khẽ khi nghe điều này. Ý em là gì? Bạch Cẩm Xương im lặng nhìn anh. Và Mặc Tu Nhân nói, trong lòng em đã có câu trả lời rồi phải không? Cách chương.